Dạ thuyền suy địch Vũ Tiêu Tiêu. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tiểu Nhan, đừng thăm ca hát, mau đưa Dược Đoan đi cấp buồng trong ca ca. Theo Từ Ái thanh âm, phụ thân bàn tay to xoa nàng chát ớt chỉ thiên tiểu biện đầu. Đồng thời, mẫu thân theo dược hồ lý đổ ra nồng đậm thảo dược nước. Cười dài đưa qua, ân, nàng thuận theo đang cầm nhất đại bát to dược nước. Nhất điên về phía buồng trong chạy đi qua. Chớ đi quá nhanh, cẩn thận dược hắt đi ra ngoài. Mẫu thân sát cái trán hãn, dặn dò, ca ca, ca ca, uống dược, thở phì phò, kiễng chân đem chén thuốc phóng tới bàn gỗ thượng. Tiểu cô nương tuyết trắng mặt phiếm đỏ ửng, nghe được của nàng ồn ào. Vốn không khí trầm lặng trong phòng bỗng nhiên trong lúc đó giống nhau có gió nhẹ lưu động đứng lên. Hoặc ngồi hoặc nằm vài người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía này còn không có cái bàn chân cao tiểu hài tử. Sau đó, trong đó một cái trên mặt nổi lên ý cười, hơi hơi cúi xuống thân đến. Vất vả đâu, tiểu cô nương, tên gọi là gì, ta gọi là Tịch Nhan. Nhạ, là cùng kia xinh đẹp hoa giống nhau tên. Tiểu cô nương phe phẩy hướng lên trời bím tóc, chỉ vào ngoài cửa sổ trong viện nhất tùng phi màu đỏ hoa. Kiêu ngạo mà ngửa đầu nói, ân, tiểu nhan tương lai còn dài, nhất định hội so với hoa nhiều hấp dẫn thế nào. Bên cạnh một cái khác ngồi ca ca cũng mỉm cười, cầm lấy trên bàn bát to, vì cái kia nằm ở trên giường nhân uống lên đi xuống. Đã bị như vậy khích lệ, tiểu cô nương bụng mặt, có điểm ngượng ngùng ha ha nở nụ cười, uống xong rồi dược bước đi đi, nhị đệ, người cõng tứ đệ, đột nhiên. Cái kia vẫn đứng ở cửa sổ hướng ra phía ngoài vọng áo lam thiếu niên quay đầu. Phân phó khác vài cái. Nơi này không thể ngốc lâu. Chỉ sợ quan phủ lập tức hội tra được nơi này. Nhìn trên giường bị thương. Mọi người chần chờ một chút. Mới yên lặng gật gật đầu. Bắt đầu thu thập này nọ. Ngay cả cái kia trọng thương trong người nhân cũng cố hết sức dãy dụa đứng dậy. Ô a, rồi đột nhiên gian. Tiểu cô nương biển mếu máo khóc lên, một phen kéo lại phía trước cửa sổ cái kia vừa trở lại muốn đi áo lam thiếu niên. Đối ngoại ốc cha mẹ hét lớn đứng lên, phụ thân, nương, các ca ca phải đi, phụ thân mau tới, đừng làm cho ca ca rời khỏi a, mọi người đi mau. Không cần liên lụy nơi này nhân, áo lam thiếu niên một bên thúc giục những người khác, một bên cúi đầu, dùng sức bài khai tiểu hài tử giữ chặt vạt áo thủ. Ra ngoài của hắn dự kiến, này 10 tuổi đứa nhỏ thủ kính cư nhiên lớn như vậy. Gắt gao cầm lấy của hắn quần áo, vô luận như thế nào cũng không buông ra, nếu lại dùng lực một chút, chỉ sợ sẽ làm bị thương đến của nàng xương ngón tay đi. Tê, một tiếng liệt bạch, vạt áo bị hắn phản thủ một nửa xé mở, áo lam thiếu niên kiên quyết về phía sau lui từng bước. Nhìn nhìn cầm bán phiến vạt áo ngẩn người tiểu hài tử. Ánh mắt tránh một chút, tựa hồ xuất hiện thoáng dao động, nhưng vẫn như cũ quay đầu dẫn đầu về phía sau môn đi đến. Vài vị rất khinh thường ta họ Tiêu đi, rồi đột nhiên gian, một vị người vạm vỡ tay cầm san xoa ngăn ở cửa. Ánh mắt lẫm lẫm nhìn một hàng vài người, tại kia cái tiểu huynh đệ thương không hảo phía trước, một cái cũng không chuẩn đi. Tiêu đại thúc, không phải chúng ta không tin được ngươi, chỉ là sợ, áo lam thiếu niên giải thích, bỗng nhiên cúi đầu thấy vạt áo lại một lần nữa bị giữ chặt. Vừa tiếp xúc với như vậy vô tả ánh mắt, của hắn ngữ thanh như vậy tạm dừng, sợ liên lụy chúng ta sao? Liệp hộ cười hắc hắc, săn xoa dùng sức trên mặt đất ngừng lại một chút, các ngươi đi phạm vi 10 dặm hỏi thăm một chút, ta Tiêu Thiết là sợ phiền phức chủ sao? Ta ngày đó có lá gan thu lưu các ngươi vài cái. Sẽ không sợ mất đầu xét nhà. Đúng vậy, vài vị tiểu huynh đệ. Các ngươi liền an tâm ở trong này dưỡng thương đi. Tiêu Trần Thị cũng vội vàng theo gian ngoài lý chạy lại đây. Trong tay còn cầm dược hồ. Ta Thạch Lương thôn nơi này thiên cao hoàng đế xa. Quan phủ trong lúc nhất thời cũng không tất có thể lại đây đâu. Người một nhà đều cố chấp nhìn vài vị thiếu niên. Ngay cả cái kia tiểu hài tử cũng là gắt gao kéo lại cái kia áo lam thiếu niên. Lớn tiếng khóc, lúc này đây nàng học ngoan, trực tiếp cầm tay nàng cổ tay. Sợ buông lỏng thủ hắn lại hội xé rách vạt áo rời khỏi. Hắn theo suy nghĩ trong lòng Lý phát ra một tiếng thở dài. Suy sụp buông lỏng ra kiếm, ngồi xổm xuống thân đi rừng ở đứa nhỏ ánh mắt, chần chờ vươn tay, vì nàng lau đi nước mắt giàn giụa thủy. Có lẽ hắn trong lòng bàn tay vết chai ma ngứa nàng. Cái kia đứa nhỏ bỗng nhiên phốc xích một tiếng cười rộ lên. Dùng tay nhỏ bé bắt được tay hắn chỉ, ca ca đáp ứng lưu lại. Ân, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn đứa nhỏ sáng ngời ánh mắt. Kỳ thật, đối bọn họ nhóm người này đầy người huyết tinh thiếu niên binh mà nói. Làm sao thường bất lưu luyến như vậy tinh thuần đôi mắt. Ca ca, ca ca, mau nhìn, Tịch Nhan mở đâu, Tịch Dương hạ, tiểu hài tử lôi kéo bên người anh tuấn thiếu niên kêu lên. Chỉ vào đình viện Lý kia nhất tùng hoa nhi, hoàng hôn Lý, kia phi màu đỏ hoa đại đoá nở rộ. Hoa là xinh đẹp, nhưng mà, như vậy xinh đẹp hoa, chiếu vào thiếu niên sâu không thấy đáy con ngươi Lý, tựa hồ một đoá đều hóa thành đại than máu tươi. Này, này huyết, đều là chết vào đồng bào giao mổ hạ đồng bạn. Phi a phi, phi a phi, cái gì phi, chim chóc như thế nào phi, triển khai cánh đầy trời phi. Nhưng mà, ở chiến tranh bóng ma lại một lần nữa bao phủ trụ thiếu niên hai mắt khi. Bên tai bỗng nhiên chuyển đến thanh thúy đồng giao thanh, chuông bạc bình thường ở trong gió diêu vang. Hắn xá nhiên lấy lại tinh thần, nhìn trạm trưởng trong viện rung đùi đắc ý ca hát đứa nhỏ. Hắn nhớ tới đến, ở bị truy binh bức bách bị thương chạy trốn tới này hẻo lánh sơn thôn Lý. Ở bán hôn mê chung, bên tai cho tới bây giờ đều không có gián đoạn quá như vậy tiếng ca đi. Kia cơ hồ là ở trong mộng đồng giao. Ca ca, hái hoa cho ta, cái kia kêu Tịch Nhan tiểu hài tử cười khanh khách, kiễng chân, đi đủ kia đóa tối hồng hoa nhi. Một đóa hoa bị nhẹ nhàng cắm ở cô gái hướng lên trời tiểu biện thượng. Thiếu niên cúi đầu đến, hơi hơi đối với 10 tuổi đứa nhỏ nở nụ cười, của hắn tê cười, tựa như mây đen dày đặc thương khung trung bỗng nhiên phá vân mà ra dương quang. Dị thường chói mắt lóa mắt, Phong Lam ca ca cười rộ lên hảo hảo xem đâu, này tiểu hài tử tựa hồ có vượt qua đại nhân sâu sắc cảm giác. Nhìn thiếu niên sáng lên đến ánh mắt, tán thưởng nói, ca ca về sau phải được thường cười cấp tiểu nhan xem nga. Tiểu Nhan hội ca hát cho ngươi nghe, Tịch Nhan hoa dữ, áo lam thiếu niên hơi cười. Đó là thật nhiều năm cũng không từng có quá an ninh bình tĩnh tươi cười. Có lẽ, như vậy cũng không sai đi. Bọn họ này đó ở quân đội cùng chiến loạn Lý trưởng thành lên thiếu niên binh. Cũng giống nhau có thể rời xa khói thuốc súng giết chóc đi. Cách chương.